Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, giết. Sáu càng, oanh, oanh, oanh, từng đạo khí tức kinh khủng bộc phát ra. Lần lượt từng bóng người bay về phía vòm trời. Không bao lâu, từng đạo hô hấp thô trọng tiếng gầm nhỏ vang vọng. Vừa rồi đó là cái gì? Lẽ nào hạch tâm chiến trường lại có bảo vật xuất thế sao tương đương? Nói không chính xác là như thế này. Hạch tâm chiến trường trước đây cũng xuất hiện qua tình huống như vậy. Ta nhớ được lần trước hay là đang 3.000 năm trước. Lúc đó bị ma nhãn huyễn hồ bộ tộc chiếm được. Mới để cho ma nhãn huyễn hồ có một vị yêu tôn. Tế thân top 100 thú tộc một trong. Tê còn có loại này sự tình. Có. Ha ha cơ duyên. Đây là chúng ta nhất tộc đại cơ duyên. Nếu như ta có thể đạt được món bảo vật này. Nói không chừng cũng có trở thành yêu tôn khả năng. Vậy còn chờ gì? Nhân loại có câu nói tốt. Bảo vật đều là người có tài mới chiếm được. Ai cũng đạt được chính là năng lực của nó. Chúng ta tốc độ nhanh hơn điểm. Miễn cho bị top 100 trên bảng yêu nghiệt giành trước. Không sai. Loại bảo vật này. Chiếm được liền lập tức sử dụng. Coi như top 100 bảng những yêu nghiệt kia chạy đến. Cũng bắt chúng ta không có biện pháp. Nói không chính xác. Chúng nó đuổi lúc tới. Chúng ta đã so với chúng nó càng mạnh. Ngoặc kép, điên cuồng, quá điên cuồng. Tất cả yêu thú từ bốn phương tám hướng bay lên trời. Chỉ ngắn ngủi mấy giây, thì có mấy trăm đạo thân ảnh, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về Tô Ly đoàn người chỗ ở vị trí bay đi. Những thứ này yêu thú ở trong lúc nói chuyện với nhau xác định. Cái hướng kia kim quang. Tuyệt đối là nào đó bảo vật xuất thế. Đồng thời, loại bảo vật này còn có thể sở hữu khiến chúng nó tấn cấp yêu tôn hiệu quả. Điều này làm cho chúng nó trong lòng tham niệm trở nên càng thêm thịnh vượng. Chúng nó tốc độ phi hành, tựa hồ cũng ở dục niệm dưới sự kích thích, trở nên nhanh hơn. Trên thực tế, hạch tâm chiến trường xác thực tồn tại loại này bảo vật. Đây cũng là vì sao Tô Ly sẽ làm như vậy nguyên nhân. Hắn ở Đỗ Khai Bình nơi đó. Hỏi hạch tâm chiến trường tình huống cụ thể thời điểm. Đỗ Khai Bình liền đề cập tới chuyện này. Đó là 3.000 năm trước. Hạch tâm chiến trường đột nhiên toát ra một hồi sáng chói mộng huyễn quang thải. Hướng về bốn phương tám hướng nổ bắn ra đi mấy chục triệu mét xa. Vừa mới bắt đầu. Vô luận là yêu thú vẫn là nhân loại đều không lưu ý. Nhưng theo bọn họ lòng hiếu kỳ trong lòng càng lúc càng lớn. Chạy tới dò xét thời điểm, liền phát hiện một đóa như mộng ảo hoa sen. Cái kia hoa sen chuyển trong suốt hình dáng, lại tản ra thất thải hà quang. Nhìn một cái liền không phải là phàm vật. Đặc biệt bọn họ đến gần thời điểm, phát hiện mình tìm hiểu pháp tắc chi lực. Cư nhiên mơ hồ đang tăng lên. Nhất thời, chạy tới quan sát yêu thú và nhân loại lâm vào oanh động to lớn. Bạo phát một hồi kinh thiên động địa chiến đấu. Cái kia một trận chiến đấu. Có hàng trăm người loại thiên kiêu. Và mấy trăm đầu yêu thú tham dự. Cuối cùng, nhân loại thiên kiêu chết đến chỉ còn lại không tới 10 cái. Yêu thú cần là tàn sát lẫn nhau. Chết đến không đủ trăm con, mà kết quả là bị một đầu ma nhãn huyễn hồ cướp đoạt đến rồi. Đầu kia ma nhãn huyễn hồ nuốt vào cái kia nhiều hoa sen trong nháy mắt. Đối với huyễn chi pháp tắc cảm ngộ độ liền tăng lên trên diện rộng. Trực tiếp từ 1x% tăng lên tới 30% mấy. Như thế chênh lệch thật lớn. Khiến cho đầu kia ma nhãn huyễn hồ lập tức trở thành 3.000 năm trước nhất kinh tài tuyệt diễm tồn. Tại, chấn áp thôi một thời đại. Cho đến ngày nay, đầu kia ma nhãn huyễn hồ càng là lên cấp làm yêu tôn. Đem ma nhãn huyễn hồ bộ tộc phát dương quang đại. Phía trước đầu kia ma nhãn huyễn hồ lột ra róc xương. Huyễn hóa thành người, bí pháp, chính là nuốt cái kia một đóa hoa sen Sở Hiểu ra phải đến. Cho nên, không kỳ quái những thứ này yêu thú thấy được loại này động tĩnh sau đó. Biết điên cuồng như vậy, nhưng cùng 3.000 năm trước so sánh với, lúc này đây Tô Ly ngụy tạo, bảo vật xuất thế. Còn điên cuồng hơn nhiều, bởi vì 3.000 năm trước, chỉ có mấy trăm con yêu thú và hàng trăm người loại thiên kiêu tham chiến. Mà bây giờ, cứ như vậy một hồi thời gian, phòng chừng đều có 700-800 đầu yêu thú xuất hiện. Đến tiếp sau còn có linh tinh một ít yêu thú đang nhanh chóng chạy tới. Hô, Tô Ly hít sâu một hơi. Hắn đã có thể cảm giác được. Bầu trời xa xăm bên trong, có một con đầu khí tức cường đại yêu thú tại chiều lấy nơi đây bay tới. Tô Ly hít phía hướng dương nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng thầm nghĩ. Tiếp theo tuyệt đối không thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Hướng dương lập tức gật đầu đáp lại. Nàng biết Tô Ly là muốn thi triển ngũ vũ hồn dung hợp kỹ năng. Mà ở phía sau hai người, bao quát Trần Phù cái này top 100 bảng thứ 9 ở bên trong. Mọi người lộ ra như lâm đại địch biểu tình. Phóng thích vũ hồn, Tô Ly trầm giọng nói. Nhất thời, Trần Phù phía sau hiện lên vũ hồn, Thiên Lôi Phù. Tịch, phía sau hiện lên vũ hồn, Thực Mộng Yêu. Lâm Nhiên đưa tay chộp một cái. Vũ hồn, Phong Chi Quyền Trưởng, bị nàng nắm trong tay. Tô Ly cùng hướng dương hai người. Một người cả người nở rộ hắc quang. Một người thân thể nở rộ ánh sáng chín màu. Hai người liền vũ hồn cũng không có phóng thích. Dĩ nhiên cũng làm lấy phương thức như vậy thi triển vũ hồn dung hợp kỹ năng. Đồng thời, còn ngay đầu tiên đem Ma Vương chân thân, cái này bổn nguyên kỹ năng sử dụng được. Làm hai người thân thể mặt ngoài quang mang khuếch tán, hắc ám ma vương thú cửu thải hình thái, lại một lần nữa xuất hiện trên thế giới này. Làm xong đây hết thảy, một nhóm 7 người 6 ánh mắt, đồng thời nhìn bốn phía. Cứ như vậy một hồi, đã có trên 100 con yêu thú xuất hiện ở thung lũng hai bên. Tô Ly ở nơi này chút yêu thú trên người từng cái quan sát một chút. Phát hiện cũng không có vạn thú bảng trước 100 yêu thú xuất hiện. Điều này làm cho Tô Ly thở phào nhẹ nhõm. Hắn kỳ thực cũng không lo lắng an toàn của mình. Hắn chỉ là lo lắng tới yêu thú cường giả nhiều lắm, khiến cho hắn không thể đem chém tận giết tuyệt. Như vậy, không, chỉ cần có yêu thú chạy đi, hắn hôm nay hành vi sẽ rất nhanh truyền khắp toàn bộ yêu thú khu vực. Đến lúc đó, yêu thú lại không ngốc, làm sao có thể sẽ còn tiếp tục rút lui. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly nhìn về phía những cái này yêu thú nhãn thần trở nên lăng lệ. Giết! Hắn khống chế được hắc ám ma vương thú thân thể, trong miệng truyền ra lãnh khốc quát mắng tiếng lạc định. Tô Ly bước ra một bước, phía sau cửu thải quang rực rung lên, thân ảnh của hắn trong nháy mắt tại chỗ biến mất, xuất hiện ở trong đó mười mấy con năm cấp yêu thú trước mặt. Sau đó, Tô Ly một ngón tay vươn ra, giữa không trung rạch một cái, nhất thời. Ông, một tiếng, cự kiếm hư ảnh hoành không mà hiện, hướng về phía cái kia mười mấy con yêu thú cách không chém một cái. Xuy, xuy, xuy, từng đạo vỡ vang lên âm thanh triệt, làm cự kiếm hư ảnh tiêu thất ở trên vòng trời. Cái kia mười mấy con thực lực cũng không cường đại năm cấp yêu thú. Toàn bộ chết ở cự kiếm hư ảnh phía dưới. Tận đến giờ phút này, còn lại những cái này năm cấp yêu thú mới dồn dập phản ứng kịp. Bọn họ biến sắc, quát lớn nói, chết tiệt, chúng ta bị lừa. Chương 6, hôm nay đổi mới kết thúc. Lần nữa thông báo một lần, có thể ngày mai, tối đa hậu thiên, thì sẽ khôi phục mỗi ngày 8 càng. Hy vọng các vị độc giả đại đại có thể lý giải. Dù sao loại sự tình này ta so với bất luận kẻ nào cũng không hy vọng phát sinh. Cũng hy vọng hai ngày này các vị có thể vẫn truy đặt hàng. tác giả muốn mù mịt về nhà cũ, ở trên máy bay mị một hồi. Cuối cùng, cầu đại lượng khen thưởng, vé tháng, hoa tươi, đạt, tự động đặt chống đỡ. Cảm ơn, phàm chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN